Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 565, đệ tử thứ 3. Tiếp tục tìm kiếm, thiên sĩ linh hư chuyển thế thành người. Hắn đầu thai người nhà hết sức tốt, chính là một chỗ tu tiên gia tộc. Khương gia là tả đạo Cẩm Y Thiên Hoa Tông chi nhánh. Nhân số thịnh vượng, gia tộc có tiền, trong tộc có pháp tướng chân quân làm vì lão tổ. Chiếm cứ một chỗ linh mạch, thiên sĩ linh hư cái này một thế gọi là Khương Hạc. Được thai trong chi mê ảnh hưởng, không có đột phá tự mình. Trần Thủ Chuyết tìm tới hắn, cũng không có nóng lòng thu hắn làm đồ, mà là không hề có một tiếng động chờ đợi. Chờ hắn đến 7 tuổi lại nói, 7 tuổi đi học bái sư, cho hắn một cái hoàn chỉnh tuổi ấu thơ. Như vậy tuổi ấu thơ đối với tu sĩ ý nghĩa trọng đại. Trong lúc này, Trần Thủ Chuyết ở Khương gia phụ cận một chỗ núi cao, tùy tiện xây một chỗ động phủ, ở đây giáo dục chính mình hai cái đệ tử. Chỉ là một chỗ núi cao, Trần Thủ Chuyết đưa tay hơi động, nhất thời ngọn núi rút lên, đại địa phân liệt, linh khí tự sinh, động phủ tự hiện. Rất nhiều bàn cổ thế giới thủ hạ xuất hiện, bắt đầu nhỏ nhắn xinh tươi, bố trí linh tài, lập tức một cái động phủ hoàn thành. Trong lòng núi, khổng lồ lòng đất động phủ, sườn núi bên trên, ba lạc nhà tranh, một cái nhỏ ly ba viện, chậm rãi tự nhiên, một bình trà, một luồng gió mát, thản nhiên nam sơn. Phạm Tâm Viêm cùng Cổ Văn Viễn tuy rằng đều là phá tan thai trong chi mê, thu hồi đi qua trí nhớ, thế nhưng vẫn là đều chịu đến sống lại ảnh hưởng. Đi qua các loại chỉ là đi qua, đời này kiếp này lại bắt đầu lại từ đầu. Phạm Tâm Viêm thích ăn ngọt, đặc biệt mật nước, đây là cái này một thế huyết mạch di truyền. Nhà bọn họ lấy nuôi ong làm chủ, vì lẽ đó thích uống mật nước. Cổ Văn Viễn nhưng lại yêu thích trầm mặc, không lên tiếng, thật cẩn thận, đây là khi còn bé ở giặc cướp ổ cực khổ dẫn đến tính cách. Bọn họ kiếp này tu luyện, nếu là có thành tựu, kiếp này hình thành tính cách đem sẽ chiếm cứ chủ đạo. Nếu là kẻ vô tích sự, một phế vật, trước đây trải qua, dần dần sẽ thay thế được hiện tại, bất quá bất kể như thế nào biến hóa. Bọn họ chính là bọn họ. Trần Thủ Chuyết toàn tâm toàn ý giáo dục bọn họ thái thượng đạo truyền thừa. Chính mình biết cái gì, truyền thụ cái gì, tuyệt đối không tư tàng một điểm. Thái thượng 12 tuyệt 57 bí truyền, chính mình 7 hệ 49 đạo, đều là dốc túi truyền thụ. Phạm Tâm Viêm cùng Cổ Văn Viễn, đều là biết thầy trò truyền thụ đại đạo quý trọng. Bọn họ kiếp trước thập giai không cách nào lên cấp trí cao. Trong đó truyền thừa có bộ phận nguyên nhân. Thái thượng đạo, đạo chủ chân truyền, vô thượng truyền thừa. Do cơ hội này, vạn năm khó gặp gỡ. Một cái so với một cái để tâm. Chờ đến bọn họ tu luyện tới đạo nhất. Còn có thể thu hồi kiếp trước trung cực lực lượng. Trần Thủ Chuyết mỉm cười không ngớt. Ở đây đặt chân không tới một tháng, thì có ông lão trước đến bái phòng, chính là Khương gia pháp tướng chân quân Khương Hoán Nhiên. Trần Thủ Chuyết đặt chân ở chỗ này, tuy rằng pháp lực không hiện ra, thế nhưng cường đại chân nguyên gợn sóng, tự nhiên kinh động đối phương. Khương Hoán Nhiên lặng lẽ kiểm tra, chỉ là vừa nhìn, sợ đến hồn phi phách tán. Trần Thủ Chuyết cũng không có cố ý ẩn giấu, hơi hiển lộ thực lực, đối phương chính là biết đây là chính mình không trêu chọc nổi tồn tại. Đây nhất định là thiên tôn nhân vật, chính mình chính là cầu viện, Cẩm Y Thiên Hoa Tông cũng không dám bởi vì hắn mà đắc tội đối phương. Quan sát mấy ngày, xem Trần Thủ Chuyết lại để tâm giáo dục hai đứa bé. Không giống cái gì kẻ ác, Khương Hoán Nhiên cuối cùng đánh bảo, chuẩn bị 4 màu quà tặng. Trước đến bái phòng, Trần Thủ Chuyết nhìn thấy đối phương, chỉ là nở nụ cười, cũng không khách khí, trực tiếp nói: "Khương đạo hữu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta chính là Thái Thượng Đạo Tông chủ Trần Thủ Chuyết. Thốt ra lời này, Khương Hoán Nhiên lập tức co quắp ngã trên mặt đất. Diệt Tuyệt Nông Phu, những năm này, Trần Thủ Chuyết danh tiếng cũng là truyền khắp thiên hạ. Không, không, gặp qua Thái Thượng Đạo Tông chủ Trần Thủ Chuyết tiền bối. Khương Hoán Nhiên lo sợ tái mét mặt mày. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, nhà ngươi Khương Hạc cùng ta có duyên. Người này, ta muốn thu làm đệ tử. Không biết Khương Đạo Hữu có thể hay không đáp ứng. Khương Hoán Nhiên lập tức nói, đáp ứng, không có vấn đề. Hắn vô cùng mừng như điên. Chính mình cái này cháu ngoại tôn tử có thể vào Thái Thượng Đạo Tông chủ môn hạ, đây là trăm đời tu đến phúc phận. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tốt, chờ hắn 7 tuổi, ta thu hắn làm đệ tử. Trước đó, trước hết để cho hắn ở Khương gia tự nhiên trưởng thành. Trong lúc này, ngươi không muốn quấy rầy hắn, chờ hắn nhập ta tông môn. Ngươi như đồng ý, các ngươi Khương gia có thể lấy cùng nhau di chuyển đến ta Thái Thượng Đạo. Trong đó đãi ngộ là các ngươi hiện tại không chỉ gấp 10 lần. Nếu là không muốn, ta truyền cho các ngươi pháp, cho các ngươi linh thạch, đưa các ngươi đạo binh, các ngươi Khương gia được chúng ta Thái Thượng Đạo che chở. Khương Hoán Nhiên do dự nửa ngày, cuối cùng nói, tiểu lão nhi, vẫn là ở này sinh hoạt đi, tiền bối, xin hãy tha lỗi, cố thổ khó rời, tuy rằng Thái Thượng Đạo đãi ngộ tốt, thế nhưng quá xa xôi. Vạn nhất đây, cuối cùng Khương Hoán Nhiên vẫn là lựa chọn không rời đi. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tốt, tất cả mọi thứ đều do ngươi mình lựa chọn. Đến đây định ra, thời gian sắp tới Khương Hạc 7 tuổi sinh nhật. Ở Khương Hạc qua xong sinh ngày sau, bị cha mẹ đưa vào từ đường. Trước đó, Khương Hạc đã sớm biết, chính mình 7 tuổi, muốn bái sư học nghệ. Rời đi Khương gia làm vì tả đạo Cẩm Y Thiên Hoa Tông chi nhánh. Cẩm Y Thiên Hoa Tông am hiểu nhất luyện chế pháp bào, nổi tiếng thiên hạ, ở các đại tông môn đều có thương hội cửa hàng. Khương gia mọi người thích mặc hoa y, thiện trang phục, 7 tuổi Khương Hạc, còn nhỏ tuổi, vô cùng thanh tú, mặc càng là cẩm y tú hoa. Đưa vào nơi này, hắn nhìn thấy một người ngồi ở chủ tòa, không biết tại sao, nhìn thấy cái này người, hắn thì có 3 phần e ngại, 3 phần vui mừng. Khương gia lão tổ ở đây chiêu đãi đối phương, gọi tới Khương Hạc, tiểu Hạc, a, đây chính là sư phụ ngươi, sau đó, ngươi theo sư phụ ngươi tu luyện, nhớ kỹ, nghe sư phụ nói, thật tốt làm người, một ngày vi sư, một đời vi phụ, ngươi nếu là không nghe lời, sư phụ ngươi biết đánh ngươi mắng ngươi, thậm chí đập chết ngươi. Đến đây, Khương Hạc bái sư, hắn cha mẹ ruột vô cùng không muốn, thế nhưng là đều vạn phần cao hứng, bọn họ con trai con gái 7, 8 cái, Khương Hạc có thể có như thế cơ duyên lớn, đây là bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không tới. Trần Thủ Chuyết nhìn Khương Hạc, chậm rãi nói, Khương Hạc, ta chính là ngươi sư Trần Thủ Chuyết, ngươi có thể nguyện nhập ta tông môn, làm ta đệ tử. Tuy rằng Khương Hạc không có giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, tuy rằng hắn mới là 7 tuổi, thế nhưng phúc như linh trí, hắn lập tức quỳ xuống, nói, đệ tử đồng ý, đệ tử Khương Hạc, bái kiến sư phụ, 3 bái 9 khấu, trang nghiêm cực kỳ. Trần Thủ Chuyết cũng sắc mặt trang nghiêm, được Khương Hạc 3 bái 9 khấu. Khương Hạc, ngươi có thể nguyện ở cái này gồ ghề tiên lộ bên trên, tiến bộ dũng mãnh, đột phá ràng buộc, không ngừng vươn lên, truy tìm ta nói. Khương Hạc bi bô hồi đáp, đệ tử đồng ý. Như vậy 3 hỏi, Trần Thủ Chuyết thu lấy Khương Hạc làm vì đệ tử thứ 3. Hắn trực tiếp mang đi Khương Hạc. Tất cả những thứ này đều là lặng lẽ tiến hành. thậm chí Khương gia tộc người đều là không có mấy cái biết. Khương Hạc cha mẹ nói đến hài tử vào núi bái sư. Cái khác một chữ không nói. Thái thượng đạo, thực lực mạnh mẽ, thế nhưng kẻ địch cũng nhiều. Bất quá rất nhanh các loại tài nguyên, Lặng Yên đưa tới, Khương gia đến đây quật khởi. Trần Thủ Chuyết dẫn theo ba cái đệ tử rời đi. Chỉ là Khương Hạc thần trí chưa mở, thật sự chính là một cái bình thường nhân tộc tiểu hài tử. Trần Thủ Chuyết cũng không bắt buộc, không ra thần trí, như vậy càng tốt hơn. Chuyên tâm truyền thụ cho hắn thái thượng đạo truyền thừa, một lòng giáo dục, bàn cổ thế giới trong, có chính là đạo binh, mang cái tiểu hài tử. Quá dễ dàng, chỉ là Phạm Tâm Viêm cùng Cổ Văn Viễn, không có chuyện gì liền bắt nạt tiểu sư đệ. Để ngươi không có giác tỉnh, đến cho đại sư huynh xoa bóp phía sau lưng, nện nện chân, ba cái đệ tử thu lấy xong xuôi. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết nhìn về phía Phạm Tâm Viêm hỏi, lần trước ngươi nói mấy tên kia, đều ai? Phạm Tâm Viêm lập tức cao hứng nói, Sê Đa Mô, Chín Đầu U Minh, Tử La Hoàng Hoàng, Gantura, Hoàn Vũ Chân Long, Cửu Diệu Thiên Kình, Thanh Xích Bất Lão, Vân Đài Tiên Ông, Đảo Thủy Lưu, Cổ Liệt Đạo Nhân, Tà Linh Vương, chấm ngoặc kép, những người này đều là năm đó đã từng truy sát qua sư phụ, mà là đều là nắm giữ chung cực lực lượng. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, nhiều như vậy kẻ thù a. Cổ Văn Viễn đột nhiên nói, còn có một cái Ma Hoàng La Hầu, ngươi không có nói. Thốt ra lời này, Trần Thủ Chuyết cùng Phạm Tâm Viêm đều là không nói gì. Không phải không nói, là Ma Hoàng La Hầu không đơn giản a. Dù là hiện tại Trần Thủ Chuyết thực lực, cũng không dám nói đi qua có thể đem hắn diệt. Như loại này tồn tại, còn có Đại Cổn, Thủy Cơ Ma Tổ Greater, những người này, so với Đại Phạm Viêm Chủ, Phật Cốt Già Tỏa, mạnh không ngừng một điểm, hiện tại còn không là tìm bọn họ để gây sự thời điểm. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết cùng Phạm Tâm Viêm làm bộ không có nghe thấy. Phạm Tâm Viêm đem thở dài nói, kỳ thực còn có một cái Kim Triện Tử. Đó là cùng Ma Hoàng La Hầu không sai biệt lắm thực lực tồn tại. Đã từng cũng là phát động qua vũ trụ hạo kiếp, thiếu một chút thành công. Chỉ là, hắn có một lần tra tìm, truy sát sư phụ đến Tinh Túc Hải, chính là tổn hại nơi đó. Sư phụ, Tinh Túc Hải thật sự vì ngươi cản rất nhiều truy sát. Trần Thủ Chuyết gật đầu, có chút hoài niệm Hoa Phi Hoa. Có ít nhất ba cái thập giai, bởi vì truy sát Trần Thủ Chuyết, ngã xuống ở Tinh Túc Hải. Trần Thủ Chuyết gật gật đầu nói, ta biết rồi, trong những người này, ngươi xem cái nào không sai. Tứ sư đệ sao, cái kia phải cùng chúng ta hữu duyên. Sư phụ, ta đề cử Vân Đài Tiên Ông, lão này nắm giữ chung cực lực lượng nguyên sơ áp chế. Tiên Đài Thịnh Yến. Hết sức lợi hại, Trần Thủ Chuyết nghiêng tai lắng nghe. Hỏi, hắn có hai cái chung cực lực lượng. Hẳn là ba cái, chỉ là cái thứ ba không biết là cái gì. Chung cực lực lượng nguyên sơ áp chế, để cho hắn có thể lấy áp chế tất cả tồn tại. Dù là chí cao trước mặt, cũng có thể lấy áp chế đối phương. Chỉ là, áp chế có thể lấy, không nhất định có thể đánh thắng. Trung cực lực lượng Tiên Đài Thịnh Yến, loại này trung cực lực lượng, tương tự sư phụ ngươi cướp giật chúng ta trung cực lực lượng thủ đoạn. Ở hắn Tiên Đài Thịnh Yến trong, có thể lực cướp đoạt bất luận người nào đại thần uy trung cực lực lượng. Cho tới cái thứ ba, chúng ta không biết, che giấu đặc biệt sâu, chỉ là biết, lúc trước hắn cùng Kim Triện Tử cùng nhau đến Tinh Túc Hải. Kim Triện Tử chết ở nơi đó, hắn nhưng có thể trốn thoát. Trần Thủ Chuyết nói, tốt, đó chính là hắn, người này cùng chúng ta hữu duyên. Các ngươi tứ sư đệ, Phạm Tâm Viêm cao hứng nói, Được, Cổ Văn Viễn thật giống hết sức mất hứng. Hỏi, sư phụ, vậy ngươi muốn thu bao nhiêu đệ tử a? Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, cái này, ta cũng không biết, ngược lại, càng nhiều càng tốt, bọn họ truy sát qua ta, đã nợ ta thị phi, nhất định phải trả. Trần Thủ Chuyết bay lên, lập tức dựa theo Phạm Tâm Viêm chỉ dẫn, đi tìm Vân Đài Tiên Ông. Vân Đài Tiên Ông thật giống xuất thân nhân tộc Đại La Kim Tiên Tông. Chỉ là thập giai vì lên cấp chí cao, gợi ra hạo kiếp, thế nhưng thiên kiếp thất bại, bị trục xuất Đại La Kim Tiên Tông, lưu lạc ở bên ngoài. Hắn nơi sơn môn gọi là Hoan Hỷ Viên Thiên, tự thành một thế giới, tự do ở man hoang thiên vực ở ngoài. Chỉ là đến đây, Trần Thủ Chuyết bọn họ nghĩ đến tốt, lại không tùy tâm nguyện. Đi tới nơi này, Trần Thủ Chuyết yên lặng tìm kiếm, căn bản không tìm được Vân Đài Tiên Ông. Hắn xào huyệt Hoan Hỷ Viên Thiên, tất cả bình thường, nhưng là Vân Đài Tiên Ông không còn nhà mình sơn môn. Không biết nơi nào, Trần Thủ Chuyết ở đây yên lặng tìm kiếm, các loại kiểm tra, đầy đủ tìm 3 tháng. Cuối cùng xác định, Vân Đài Tiên Ông mây dày trải mênh mông. Không biết nơi nào, dù là chính mình hủy diệt Hoan Hỷ Viên Thiên, hắn cũng sẽ không xuất hiện. Đây chính là thập giai đỉnh cao không tốt chỗ. Chỉ cần bọn họ nghĩ che giấu, dù là chí cao ngươi đều là không tìm được. Trần Thủ Chuyết nhiều lần kiểm tra, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Khả năng là cái này Vân Đài Tiên Ông thực lực siêu cường, cảm giác được nguy hiểm, chính mình độn ẩn đi. Đã như vậy, vậy thì đổi một cái đi. Cái này vũ trụ, thập giai còn không là có chính là. Phạm Tâm Viêm bắt đầu nghiên cứu, cuối cùng nói, sư phụ, ta đề cử Tử La Hoàng Hoàng. Cái tên này chuyện gì xảy ra? Truyền thuyết hắn là một nơi tiểu thế giới Thái Dương tinh hoa biến thành. Từng ở rất nhiều thế giới, từng làm thần mặt trời, sau đó gặp phải Thái Dương thần cung đạo nhất, bị hái bắt được đến Thái Dương thần cung, làm vì thần cung linh nguyên. Lại sau đó, Thái Dương thần cung bạo phát hắc nhật hạo kiếp, cái này hắc nhật giết ra Thái Dương thần cung, đánh nát không ít kiến trúc. Tử La Hoàng Hoàng bởi vậy nắm lấy cơ hội trốn thoát. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, nguyên lai vẫn cùng hắc nhật hạo kiếp có chút. Đúng rồi, hắc nhật cái này vợ chồng hiện ở nơi đó đi tới, chính mình khi còn bé lắc lư điểm chính mình, cũng coi như là cùng mình hữu duyên, là không phải nên bắt bọn hắn lại đây làm chính mình đệ tử chuộc tội. Chỉ là hai người này đi tới không hề có một tiếng động, không biết nơi nào. Bên kia tiếp tục giảng đạo, Tử La Hoàng Hoàng ở Thái Dương thần cung trong lúc đến hạt nhân truyền thừa, chạy đi sau khi tự mình tu luyện, từng bước tăng lên, sau đó hắc nhật hạo kiếp kết thúc, Thái Dương thần cung một lần nữa quật khởi, đã từng sắp sửa bắt hắn trở lại, lại bị hắn đánh chết năm đó tìm tới hắn đạo nhất. Hơn nữa hắn tu luyện, tấn thăng thập giai, nắm giữ chung cực lực lượng đại tử quang, cuối cùng Thái Dương thần cung cũng chỉ có thể quên đi, không còn dám đối với hắn làm sao. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu nói, cái này người cũng truy sát qua ta. Truy sát qua, vậy thì tốt, chúng ta đi. Được rồi, Phạm Tâm Viêm ở trước dẫn đường. Tử La Hoàng Hoàng động phủ ở nguyên lai hắn sinh ra tiểu thế giới, hắn ẩn giấu không nói, người khác cũng không biết, chỉ có ta biết. Những người này ta đều là để tâm quan sát, lặng yên đi theo, tìm tới bọn họ xào huyệt. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết không nói gì. Chính mình cái này đại đệ tử, kỳ thực nhân phẩm không sao thế a. Sắp tới cái kia tiểu thiên thế giới, ở đây căn bản không cảm giác được cái gì tiểu thiên thế giới. Toàn bộ thế giới đều bị đối phương ẩn giấu đi, như những thứ này thập giai đỉnh cao, trên căn bản đều sẽ tự xây động phủ. Bọn họ động phủ kỳ thực chính là từng cái thế giới. Những thế giới này cực kỳ lớn, tự thành một giới. Ở đây thế giới, bọn họ chính là chúa tể, chính là tất cả, cùng địa khư thế giới khác nhau. Thế giới như thế này là địa khư thế giới gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần to nhỏ. Toàn bộ thế giới sẽ căn cứ bọn họ thực lực, tu vị, thuộc tính, tiến hành tiến hóa. Nếu như bọn họ đủ mạnh, có thể lấy lên cấp đến chí cao, bọn họ động phủ thế giới liền sẽ biến thành vũ trụ địa vực, thậm chí vũ trụ thiên vực. Trong vũ trụ, man hoang thiên vực, hỏa ngục thiên vực, những thứ này đại vũ trụ thiên vực, kỳ thực đều là tứ cực ngũ nguyên, những thứ này chí cao động phủ thế giới. Theo bọn họ lên cấp chí cao, động phủ thế giới tiến hóa thành vũ trụ thiên vực.